Xích Tâm Tuần Thiên, tập 268, 288. Hiện tại Lý Nhất Bạch y tung bay, đứng thẳng trên thiên hạ đài, đón lấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Tại hiện trường có rất nhiều thích mặc áo, rất nhiều người thích mặc áo trắng, cũng có rất nhiều người ăn mặc nhìn rất đẹp. Ví dụ như Diệp Lăng Tiêu, các chủ của Lăng Tiêu Các, tự nhiên xuất trần, tuấn tú vi phạm, bồng bềnh tiên khí. Kế Chiêu Nam, chủ nhân Thiều Hoa Thương, cũng rất phù hợp với hình tượng bạch mã ngân thương, tướng quân áo trắng thường gặp trong tiểu thuyết phong độ vô song. Trọng Huyền Tuân, đoạt hết phong thái tài hoa trong cùng thế hệ, lại khác biệt thoải mái như quý công tử, tại trọc thế, hào hoa phong nhã. Mà Lý Nhất mặc bạch y, cho người cảm giác chính là đơn nhất. Thuần trắng không chút tạp sắc nào. Hắn ta sắc bén như vậy, thuần túy sắc bén. Chỉ là đứng trên diễn võ đài, cũng đã làm tổn thương vô số ánh mắt. Dư Tỷ vẫn ở dưới đài, bình tĩnh nói. Hoàng Hà Hội tự có quy định riêng của mình. Nếu những thiên kiêu dự thi khác đồng ý, bàn tòa sẽ cùng tán thành. Nếu có một người không đồng ý, Thái Ngô, ngày mai ngươi lại tới đi. Dù là ai cũng biết rằng khi nhất Lý Nhất động chân cảnh xuất hiện, tại trận không hạn chế dưới 30 tuổi này của Hoàng Hòa Hội, đã không còn gì bất ngờ nữa. Dù có là thiên kiêu cái thế đi nữa, chênh lệch giữa thần lâm và động chân cũng không thể vượt qua. Thế nhưng Hoàng Hà Hội vẫn có quy tắc của mình, cần đạt được sự tôn trọng. Đương nhiên nếu như tất cả những người tham chiến đều đồng ý không lãng phí thời gian, ngày hôm nay mở ra quán quân chiến, đó lại là một quyền khác, cũng giống như nói việc Khương Vọng chủ động từ bỏ thời gian an dưỡng vậy, cũng tự quyết định. Bọn họ sẽ đồng ý, bởi vì hiện tại chính là cơ hội duy nhất. Vị chân nhân đương đại trẻ tuổi nhất này bình tĩnh nói. Nếu hôm nay khai chiến, kẻ nào tiếp được một kiếm của ta, ta sẽ vứt bỏ trước quán quân. Thái Ngũ chân nhân Lý Nhất nói ra điều kiện của hắn ta. Một kiếm. Mọi người kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Thế nhưng chỉ vậy vẫn chưa xong. Lý Nhất đứng trên diễn võ đài, dùng ánh mắt bình thản tới mức lãnh cảm, đảo một vòng. Có vẻ như tới tận bây giờ mới bắt đầu đánh giá đối thủ. Thế nhưng không có bất cứ kẻ nào làm hắn ta để trong mắt cả. Ai tới trước đây? Hắn ta hỏi. Hoặc là cùng lên đi. Thật đúng là coi anh hùng trong thiên hạ như là cỏ rác. Thế nhưng mọi người không khỏi đều nghĩ tới. Mặc dù thần lâm và động chân là một khoảng cách khó vượt qua, thế nhưng nếu như là 7 vị thiên kiêu mạnh nhất dưới 30 tuổi hợp tác với nhau, thì cũng không hẳn là không có khả năng giành chiến thắng. Kế Chiêu Nam, Bạch Y Ngân Thương là người đầu tiên đứng lên. Y đứng trước ghế tuyển thủ của Tề Quốc, dùng đôi mắt như là hàn tinh nhìn chằm chằm Lý Nhất trên võ đài. Lấy nhiều khi ít, ta khinh thường làm. Dùng thần lâm chiến động chân, ta lại không có năng lực đó. Trận chiến này Kế Chiêu Nam không mạnh bằng ngươi, tự nguyện bỏ thi đấu. Thế nhưng Lý Nhất. Lưu Quang chuyển trên Thiều Hoa Thương và nói. Hôm nay ngươi sỉ nhục ta, ngày khác khi ta lên tới động chân, chắc chắn sẽ tiếp tục trận chiến ngày hôm nay. Một tiếng thường ngân vang lên, đã ước hẹn cuộc chiến sinh tử trong tương lai. Thời điểm đó mà khiêu chiến thì cũng sẽ không có Trần Quân chủ trì có thể bảo vệ tính mạng. Y dẫn theo Thiều Hoa Thương rời khỏi nơi này. Lý Nhất Đức nhìn bóng lưng cô độc kiêu ngạo kia, cũng không nói gì cả. Người thứ hai đứng lên tỏ thái độ, chính là Mộ Dung Long Thư của Kinh Quốc. Ở trên chiến trường, có thể vì chiến thắng, xuất động thiên quân vạn mã cũng không có sao. Thế nhưng trên diễn võ đài lại không thể như vậy. Nơi đây nên để cho hai người phân sinh tử. Y lạnh lùng liếc nhìn Lý Nhất. Quán quân là ngươi. Thế nhưng trên con đường tu hành dẫn đầu đi trước trong một thời gian là chuyện bình thường. Còn trên đường sinh tử, người ta đều như nhau, chúng ta còn nhiều thời gian. Dứt lời y cũng ngoan quay người rời đi. Tới tận lúc này Khương Vọng chạy tới bên người Tào Giai mới hiểu ra được một chút ý tứ sâu xa. Kế Chiêu Nam sợ chết sao? Kế Chiêu Nam sợ mất thể diện sao? Đâu không phải. Y đứng trên đài Quan Hà, đại biểu Tề quốc tham dự Hoàng Hà hội. Nhưng mà thứ cần suy xét đầu tiên chính là lợi ích của Tề quốc. Cho nên y để lại ngày ước hẹn, rời khỏi nơi đây. Cũng giống như là Mộ Dung Long Thư hiện tại vậy. Vẫn luôn nói Hoàng Hà hội cũng là một trận chiến tranh với hình thức đặc biệt. Diễn võ đài cũng là chiến trường. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Long Thư nhấn mạnh chiến trường là chiến trường, diễn võ đài là diễn võ đài. Ý định muốn xóa mất ấn tượng thực lực của cảnh quốc áp đảo thiên hạ. Dù thế nào đi chăng nữa, không thể vây đánh đi nhất trên diễn võ đài được. Ở nơi đây có nhiều thiên kiêu như vậy, nếu thực sự lên đài vây đánh đi nhất, thì không khác gì cả thiên hạ bao vây cảnh quốc cả. Cảnh quốc bại cũng là thắng, nếu thắng thì danh tiếng truyền thiên hạ. Mà Mộ Dung Long Thư cũng lựa chọn từ bỏ thi đấu. Cũng nói cho mọi người biết rằng, Lý Nhất Mạnh là Lý Nhất Mạnh, cũng chỉ là bước xa hơn trên con đường tu luyện mà thôi. Lần này cảnh quốc cũng chỉ giành được quán quân mà thôi, cũng giống với quán quân của Tề quốc vậy, chả có gì khác biệt. Lý Nhất hoặc nói là Lý Nhất đại biểu cho cảnh quốc, đang xây dựng khí thế áp thiên hạ. Mà Kế Chiêu Nam và Mộ Dung Long Thư lại liên tục đánh tàn nói. Dạ Lan Nhi của Sở Quốc thở dài một hơi, làm cho người nghe đều cảm thấy đau lòng. Nàng ta đứng dậy với vẻ thản nhiên. Dạ Lan Nhi được phụ hoàng ban ân lớn lao, thế nhưng cũng không có gì có thể nói. Cảnh quốc có Thái Ngu đoạt quán quân, ta từ bỏ. Cũng quay người rời đi. Cuối cùng Hoàng Bất Đồng cũng đếm ngón tay xong, ngần người một lát, nói với vẻ sững sờ. Ta không có may mắn. Càng người như càng già nuôi thế vậy, đứng dậy rời đi với vẻ mệt nhọc. Về phần Thương Minh, người có danh hiệu thần sứ đương đại, thì thu hồi thủ thế, rời đi mà không nói lời nào. Kim Miện Tế Tỳ Na Ba Đa cũng đứng ra nói. Mục quốc từ bỏ trận thi đấu này, cảnh quốc từ bỏ cả hai trận, chúng ta cũng từ bỏ một trận, coi như là một công đạo đi. Nét mặt ông ta rất thần thánh, giọng điệu cũng vô cùng hùng hồn, làm cho Trọng Huyền Thắng đã thoát khỏi trạng thái pháp thiên tượng địa đều vô cùng thán phục. Mặc dù ra mặt Trọng Huyền Thắng hắn ta cũng không có thua gì, thế nhưng can đảm lại hơi kém. Hắn ta đâu dám nói những lời mặt dày như thế trên Hoàng Hà hội này cơ chứ. Chỉ có thể nói người được thần quang của Thương Đồ Thần chiếu tới thực sự quá lợi hại. Nghe được những lời của Namada, giống như là Mục quốc mạnh hơn cảnh quốc quá nhiều vậy. Hết lần này tới lần khác cảnh quốc lại không thể phản bác. Mặc dù tính chất không giống, mặc dù cảnh quốc từ bỏ hai trận là vì tích lũy khí thế cho trận này, đánh một trận ép cả thiên hạ. Thế nhưng nếu nói cứng, thì hai trận đúng là nhiều hơn so với một trận. Năm nước bá chủ đều chắp tay nhường ra vị trí quán quân của trận không hạn chế. Dĩ nhiên là do tu vi động chân của Lý Nhất thực sự là vô địch trong đám thiên kiêu dưới 30 tuổi. Thế nhưng cũng có chút ý tứ là chúng ta không muốn chơi với ngươi. Đối với những thứ này Lý Nhất vẫn luôn im lặng không nói lời nào. Thiên kiêu nước bá chủ dần dần rời đi, khả năng vây công cũng tự nhiên là không tồn tại. Thần Tị Ngọ của Tống Quốc cũng ngồi nghiêm chỉnh. Khi trước hắn ta chỉnh lý mũ áo là đã có quyết tử. Thế nhưng sau khi mấy thiên kiêu các nước bá chủ rời đi, hắn ta lại nở một nụ cười, nói với vẻ thản nhiên. Thái Ngu Trần Nhân hẳn đạt được quán quân. Ta tâm phục khẩu phục, ta sẽ đứng dưới đài xem lễ, cùng chúc thời khắc vinh dự này. Hắn ta cũng đã nhận thua. Hiện tại cũng chỉ còn lại Trương Tuần của Đan Quốc. Có thể nói y là thiên kiêu không được mong chờ nhất trong trận đấu không hạn chế này. Trận đấu mà y đánh vào thi đấu chính thức cũng là khó khăn lắm mới chiến thắng được. Thế nhưng mà trong mắt của y lại có chiến ý. Dựa theo lời nói của Lý Nhất khi trước nói như vậy, giờ phút này nếu y có thể đón đỡ được một kiếm của anh ta, Đan Quốc sẽ đoạt được quán quân. Những nước bá chủ khác đương nhiên coi thường việc dùng cách này đoạt quán quân. mấy vị thiên kiêu tuyệt thế kia cũng không có lên đài với mục tiêu ngăn cản một kiếm được. Thế nhưng đối với Đan Quốc mà nói, đó là mê hoặc quá lớn, hầu như là cơ hội cá vượt long môn. Trương Tuần cắn môi. Trương Tuần, quốc tướng phí Nam Hoa của Đan Quốc, nhìn y lắc đầu. Trương Tuần im lặng nửa ngày, chiến ý trong mắt cũng rút đi. Phí Nam Hoa quay đầu nhìn về phía diễn võ đài nói: chưa tới tuổi lập nghiệp, đã tới động chân cảnh. Thái Ngũ Chân Nhân được quán quân là đều hoàn toàn xứng đáng. Thiên kiêu Đan Quốc chúng ta nhận thua. Nếu như nói Khương Vọng sáng tạo kỷ lục chiến thắng nhanh nhất trong lịch sử Hoàng Hà Hội, như vậy Thái Ngũ Chân Nhân Lý Nhất đây không chỉ phá kỷ lục này, mà càng sáng tạo ra hàng loạt kỷ lục đoạt giải quán quân nhanh nhất từ trước đến giờ. Một thân áo trắng bước tới, thiên kiêu các quốc gia khác đều né tránh. Động chân với Thần Lâm đúng là chênh lệch quá xa, không thể vượt qua. Sáu vị chí tôn đều không phát biểu ý kiến gì cả. Hiện trường cũng không còn có người nào có tư cách lên tiếng. Ánh mắt Dư Tỷ đào qua một vòng nói: giải quán quân trận đấu không hạn chế, thuộc về Lý Nhất của cảnh quốc. Người cảnh quốc đã bị đè nén vài ngày nay, tự nhiên hoàn hồi lên. Thái Ngũ Chân Nhân xuất hiện, nghiền ép toàn trường, không cần chém ra kiếm nào đã đoạt được quán quân. Sự tích này có lẽ được ghi khắc trong lịch sử, người cảnh quốc cũng sẽ coi đây là vinh dự. Chỉ có Lý Nhất đứng trên võ đài là vẫn bình tĩnh như trước, trong mắt hầu như là không có bất cứ cảm xúc nào, giống như mọi người, mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn cả. Hắn ta đứng tại vị trí trung tâm, lại như đang đứng tại thế ngoại vậy. Khương Vọng đứng dưới đài, lúc này mới chợt nhớ tới ban đầu tại Hoàn Chân Quán. Sau khi mấy người Công Dương Bạch, mà Kinh Vũ rời đi, một tiếng bịch nhỏ bé phát ra từ trong miệng của Lý Nhất. Cảm nhận được sự cô độc của hắn ta, Tiến Nam Khôi ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: Lý Nhất, dương cờ vì cảnh quốc chúng ta. Ông cũng làm như là Tào Giai khi trước vậy, hai tay nâng một lá cờ, bước từng bước lên diễn võ đài. Lý Nhất vẫn không nói lời nào, dùng một ngón tay nhận lấy, ném thẳng lên bầu trời, giống như là ném một cái cây, lao lên trên vòm trời vậy. Lá cờ này bắn thẳng lên trên, cũng không cần thang trời. Mà mọi người cũng thấy được pháp tướng của cảnh đế đứng thẳng lên, màn tướng ở phía đông bắc cũng có một lá cờ hiện lên. Đó là một con rồng đen và một con rồng trắng. Đuôi rồng giao thoa, thân rồng gấp khúc, đầu rồng nhìn về phía hai phương hướng khác nhau, cũng cuộn lại thành một vòng xoáy. Là Càn Khôn Du Long Kỳ. Trong tiếng hoàn hồ của người cảnh quốc, Lý Nhất bay lên trên, biến mất trong khung trời nơi xa. Lúc đó pháp tướng của sáu chỉ tôn đều ẩn đi. Vị Trường Hà Long Quân tới xem thi đấu cũng đã biến mất. Mọi người vẫn đang hoàn hồ, tiếc nuối ồn ào. Hoàng Hà Hội đã kết thúc. Khương Vọng đứng dưới đài, còn đang suy nghĩ những chuyện liên quan tới Lý Nhất, liên quan tới ước định lần gặp thứ ba kia. Bỗng nhiên có một đám người vọt tới trước người hắn. Là Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Hứa Tượng Càn. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười hớn hở. Có nhớ không, Khương Vọng, người có nhớ không? Huynh nhớ được ta đã nói gì với người không? Trọng Huyền Thắng kích động khó mà nhịn, mặt béo đỏ bừng, màu đỏ này tựa hồ cũng đã nhiễm vào trong đôi mắt hắn ta. Người sẽ làm cho tất cả mọi người phải chú ý. Người sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của Tề Quốc. Ngươi làm được rồi, ngươi đã làm được rồi. Cái chán Hứa Tượng Càn tỏa sáng cười lớn nói: Song Kiêu Càn Mã Sơn chúng ta sẽ danh truyền thiên hạ. Yến Phủ ấm giọng cười nói: Trước khi tới, ta đã bao toàn bộ quán rượu trong phong thành rồi. Bày tiệc 3 ngày, mời tất cả mọi người tham dự, ăn mừng vì thành tích của ngươi. Một đường đi tới vô cùng gian khổ, hiện tại đã thành quán quân rồi, cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ngươi đi tới nơi nào thì chúng ta sẽ say ở nơi đó. Chiếu Vô Nhàn ấn nhẹ bả vai Từ Thư. Từ Thư cúi đầu nín nửa ngày mới ngước mắt nhìn Khương Vọng nói: Người quá lợi hại. Có người đang ăn mừng, có người đang khóc, có người đang hoan hô, có người rời đi trong cô đơn. Trong đội ngũ Mục Quốc đang rút đi, Hách Điền vân vân cười hỏi: Không đi qua nói thêm vài câu sao? Triệu Như Thành thu hồi ánh mắt, mỉm cười lắc đầu: Hội nghề có nhiều bạn tốt mà, còn có tiền đồ sán lạn nữa, sẽ không còn không vui nữa đâu. Triệu Như Thành, Bỗng nhiên y quay được, nghe được tiếng gọi này. Thế là quay đầu lại nhìn. Khương Vọng trong đám người cố gắng nhón chân lên, nhìn y từ xa, hai tay tạo thành hình loa lớn, lớn tiếng hỏi. Ai là ca ca? Sắc mặt Triệu Như Thành hơi tái nhợt do bị thương nặng chưa lành. Thế nhưng nụ cười vẫn rất sáng lạn, hai tay cũng tạo thành hình loa lớn. Là huynh. Khương Vọng cao giọng hỏi. Ta là ai? Triệu Như Thành lớn tiếng hô lên. Khương Tam Ca. Hai người cũng không có tới gần, cứ cách một đám người mà la lớn, lộ ra vẻ ngây thơ. Thế nhưng cái loại ngây thơ này đại khái cũng chỉ có khi còn trẻ. Bên người Triệu Nhữ Thành là công chúa Mục Quốc, Hách Điên vân vân, cạnh người còn có một nữ ni mang theo một áo choàng nữa. Cộng thêm có rất nhiều người xung quanh nên Khương Vọng không thể phân biệt quá rõ ràng từng người, chỉ gật đầu cười với bọn họ coi như đã chào hỏi. Hách Điền vần vần mỉm cười đáp lễ với dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Vị nữ ni cô kia thì hơi sững người, rồi cũng gật đầu vén. Khương Vọng đưa ra một thủ thế cho Triệu Như Thành thấy, ra hiệu ngày mai gặp lại. Thủ thế này cũng là một trong những thú vui đùa của bọn họ khi còn tại Thành Phong Lâm. Triệu Như Thành luôn có một vài ý nghĩ ngây thơ mà nhàm chán, mà bọn họ vẫn luôn cười nhạo cái sự ngây thơ này, rồi lại hòa cùng cái sự ngây thơ này. Triệu Như Thành vẫy tay, rồi đi theo mấy người Hách Liên vân vân rời đi. Trong thiên hạ đài lớn như vậy, biển người tản đi thành rất nhiều dòng người, tới từ bốn phương tam hướng, thì lúc này rời đi cũng tản theo bốn phương tam hướng. Khương Vọng quay đầu, lúc nhìn thấy một bóng hình quen thuộc tại phía ngoài đoàn người, hắn vỗ vai Trọng Huyền Thắng nãy. A Thắng, huynh hãy dẫn mọi người trở về Tề Nhai uống rượu chúc mừng trước đi, ta còn có mấy câu với bạn rồi tới sau. Trọng Huyền Thắng cũng biết hắn vẫn còn một muội muội tại Vân Quốc, lúc này cũng thu hồi vẻ kích động, mỉm cười lôi kéo những người khác rời đi. Mà Khương Vọng xuyên qua đám người, đi tới trước mặt Diệp Thanh Vũ vẫn đang đeo lụa che mặt. Hắn nhìn quanh một vòng hỏi. Diệp chân nhân đâu? Còn người tinh khiết như nước suối của Diệp Thanh Vũ nhìn hắn nói. Chúng ta cùng nắm tay đi. Mặc dù Khương Vọng không hiểu ra sao, thế nhưng vẫn thành thực vươn tay ra. Diệp Thanh Vũ cầm lấy, mắt cười cong lên. Chúc mừng huynh, thiên hạ đệ nhất. Lăng Tiêu bí địa. Một con dị thú độc giác vân vân, thân dài ba trượng đáp xuống từ không trung cực nhanh. Lúc gần sát mặt đất, đột nhiên ngừng lại, lơ lửng, lại lao ngược lên, xông thẳng lên trời. Tiếng cười lanh lành như là chuông bạc rung, ngọc quỳnh vỡ vụn, đang rơi xuống từ trên không. Nếu như có người có thể gần sát nhìn kỹ, thì có thể thấy một tiểu nữ hài như được đúc từ ngọc đang ngồi trên lưng dị thú này. Thân thể nho nhỏ, lún sâu trong bộ lông thật dài như mây kia. Nếu không có tiếng cười lạnh, đêm êm tai, thật không dễ khiến cho người ta phát hiện. Một con đạp vân thú duy nhất trên đời, lúc bay cao, lúc thấp trên không trung, thỉnh thoảng còn làm mây xanh quẩn quẩn. Đôi tay nhỏ của nữ hài nắm chặt một nắm lông tơ thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn và khẩn trương lại hưng phấn. Một khi lao xuống hoặc bay vút lên, cô bé liền vội vã cuống cuồng. Một khi bay nhẹ nhàng, cô bé cười ra tiếng. Mỗi một tầng vân quang nhàn nhạt quấn quanh người cô bé, khiến cho dù tóc nảy thế nào, cô bé cũng không có rời khỏi trên lưng. Trên đời này người có thể ngồi trên lưng đạp vân thú A Sử vui đùa, ngoài cha con Diệp Lăng Tiêu, Diệp Thanh Vũ, thì chỉ còn có một Khương An An thôi. Một lớn một nhỏ đang chơi đến quên cả đất trời. A Sử đột nhiên lóe người lên, thu nhỏ thân hình trở xuống trong đỉnh, cũng đưa Khương An An đến trên ghế mây một cách nhẹ nhàng mềm mại. Có người đến. A Sử hạ giọng nói. Chuẩn bị chiến đấu bậc ất. Trong đình chỉ có một cái bàn mây, hai băng ghế mây, bốn hướng gió thổi qua tai, tám mặt mở rộng. Khương An An lộ vẻ mặt nghiêm túc, hai chân nhanh chóng ngồi xếp bằng, hai tay nhỏ múa một hồi trước người, lại đang điều động đạo nguyên, hoàn thành đạo thuật. Mà A Siêu đứng lơ lửng trước mặt cô bé, nghiêm trang nói. Ấn quyết lưu vân tác này của ngươi còn chưa đủ thành đạo đâu. Giữa ấn thứ ba và ấn thứ tư, cần có chút chỉ trệ. Khương An An hiển nhiên là vô cùng nghe lời, vô cùng khó chịu. Vậy ta lại đi luyện thêm mấy lần? Vừa lúc này một người đạo nhân tướng mạo ước chừng hơn 50 đi tới từ đầu bên cạnh hành lang. Bái kiến Đạp Vân đại nhân. Đạo nhân này khom mình hành lễ nói. A Sử, đương nhiên không phải ai cũng có thể gọi, giống như là cái tên Đạp Tiểu Hoa, cũng là chỉ truyền trong phạm vi nhỏ. Làm dị thú trấn tông của Lăng Tiêu Các, môn nhân Lăng Tiêu Các đều xưng hô nó là Đạp Vân đại nhân. Người Vân Quốc càng coi nó là thần hộ quốc, có không ít người cung phụng chân dung của nó trong nhà, cho rằng là có tác dụng trừ tà và tránh tai. A Sử thận trọng gật đầu, coi như là đáp lễ. Khương An An rất có lễ phép mà đi xuống mặt đất bằng từ băng ghế mây, lễ phép nói với đạo nhân này. Bái kiến Hồ giáo tập. Giáo tập truyền pháp của Lăng Tiêu Các. Hồ Liên nhìn cô bé một chút, liền đưa mắt nhìn về phía thân dị thú trấn tông, khẩn trương nói. Đạp Vân đại nhân, An An nên đi học rồi. A Siêu lắc đầu nói. An An không phải đang học sao? Hồ Liên lộ vẻ mặt khó xử, cẩn thận nhắc nhở. Trước khi đi, tông chủ ngài để ngài trông chừng An An, còn về dạy nàng đạo thuật, lại để ta tới phụ trách. Người có ý gì? A Siêu nhảy lên bàn mây. Lúc này thân hình của nó chỉ lớn bằng con chó con. Mặc dù cố gắng làm ra dáng vẻ hùng hổ khi thế, nhưng mà chỉ có cảm giác đáng yêu. Người có ý gì? Nó phẫn nộ. Người lợi hại hơn bản đại nhân sao? Hồ Liên vội vàng cúi đầu. Vậy tất nhiên là không. Nhưng cái gì? Cái gì mà nhưng? A Siêu ngắt lời y. Người không tin năng lực của bản đại nhân sao? Người chất vấn ta sao? Tiểu hồ, người thật to gan rồi đấy. Một tiếng tiểu hồ này y đã nhiều năm không nghe được. Dù sao nói thế nào Hồ Liên y cũng đã mấy 50 tuổi rồi. Nhưng mà với tuổi của vị Đạp đại nhân này, gọi y một tiếng tiểu hồ thì cũng không có vấn đề. Hồ Liên cười khổ nói. Sao ta dám chất vấn ngài chứ? Y không thể không thỏa hiệp nói. Vậy ta thử thành quả học tập của An An một chút đi. Dù sao đó là chức trách của ta. Mặc dù ngài đích thân truyền pháp, ta cũng không thể không hiểu rõ tiến trình. Lời này y nói rất hợp tình hợp ý. A Sửu không có chỗ trống nào để hung hăng cản quấy cả, liền cho Khương An An một ánh mắt. Vậy thì biểu diễn cho Hồ giáo tập chút ít đi. Đồng thời nó lập tức chỉ huy. Lưu Vân Tác. Khương An An đan 10 ngón tay vào nhau, nhanh chóng hoàn thành ấn quyết. Một cái dây thừng màu mây trắng tỏa mây mù bỗng nhiên lướt qua, nằm vắt ngang giữa hai cây cột đình, lảo đảo. Không tệ. Hồ Liên gật gật đầu. Ở cấp độ tu sĩ du mạch, Lưu Vân Tác này dù đã hoàn chỉnh khi kết ấn hay là độ trôi chảy khi đạo thuật hình thành đều không có gì có thể bắt bẻ. Như vậy đạo thuật tiếp đi đi. A Sửu ngắt lời bằng giọng điệu không kiên nhẫn. Kiểm tra qua thì tốt rồi, thời giờ không còn sớm nữa, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, lớn tuổi rồi thì đừng có thức đêm. Việc này Hồ Liên lộ vẻ trần trở. Làm gì nữa? A Sửu dường như có rất không vui, đuôi dài thêm bên trên xuyên lấy đoàn kia. Đuôi dài bên trên xuyên lấy đoàn thủy cầu lung lay. Hai kẻ họ Diệp kia ra ngoài du sơn ngoạn thủy, bỏ lại chúng ta ở nhà. Bọn họ chơi đến vui sướng rồi, chúng ta lại luyện từ sớm đến tối. À, luyện đến tối, luyện lâu như vậy. Nó nhìn Hồ Liên nói, đã cố gắng như vậy, ngươi còn muốn thế nào nữa? Hồ Liên không thể làm gì khác hơn là nói, vậy đại nhân ngài nhất định phải nhớ kỹ để An An rèn luyện thuật Đạp Vân. Đây là độn pháp cơ sở của Lăng Tiêu Các chúng ta. A Sửu trừng mắt, Hồ Liên ngậm miệng lại quay người trở về. Tiểu An An nhìn bóng lưng đi xa của Hồ giáo tập hơi thấp thỏm. Sửu Sửu, chúng ta làm vậy có phải không tốt không? Mặc dù bình thường Hồ giáo tập dữ dằn, nhưng ca ca của ta nói nghiêm sư xuất cao đồ. A Sửu nhếch miệng nói, bây giờ ngươi thấp như thế, còn chưa tới lúc thành cao đồ đâu. Dứt lời thân hình nó lóe lên, nhảy ra ngoài đình, lại hóa thành bàn khu ba trượng, lắc đầu một cái. Tới chơi hay không? Anan vừa nổ nụ cười trên mặt, A Siêu lại xoay người một cái thu nhỏ, chui vào trong địch. Chuẩn bị chiến đấu bậc bính, nó nhắc nhở. Thế là Anan lại lập tức ngồi xuống, bắt đầu không yên lòng bấm niệm pháp quyết. Không bao lâu, một đám tu sĩ trẻ tuổi chen trên một cỗ xe mây chạy đến nhanh như chớp. Khương Anan hướng mắt nhìn lên, ở trên xe mây kia là đại tiểu vương sư tỷ, sư huynh quỷ sứ chán ghét Mạc Lương và sư huynh mặt chữ điền Tạ Thủy Yên. Đạo quyết lập tức tán, Khương Anan vẫy tay gọi, ở đây. Mạc Lương xông lên trước, nhảy ra khỏi xe mây, cầm một phần sách lụa trong tay hấp tấp chen tới trước mặt A Siêu. Đạo Vân đại nhân, chiến báo mới nhất của quan Hà Đại. A Siêu nước mắt thoáng nhìn, lầu bầu. Khôi thủ trận đấu không hạn chế từ 30 tuổi trở xuống. Thái Ngu chân nhân của cảnh quốc. Nó giật mình một cái. Chân nhân. Phía mái hiên bên kia, tiểu vương sư tỷ có gương mặt tròn nhỏ, lại bắt lấy Khương Anan. Người lắc chậm một chút, đây là tay của thiên kiêu tuyệt thế, nhất định phải bảo vệ thật tốt mới phải chứ. Đại vương sư tỷ đôi mắt cười ôn nhu. Anan, muội nói với sư tỷ, ca ca muội rút cục có hôn ước hay không? Khương Anan nháy đôi mắt, mờ mịt nói, hẹn ăn mặn gì cơ? Tạ Thúy Hiên có gương mặt vô cùng đặc sắc, đột nhiên xích lại gần đó, vẻ mặt tươi cười nói, ta thương yêu An An, sư muội nhất đây, ăn mặn gì đều được, bay lên trời, bơi trong nước, muội cứ nhiệt tình gọi. A Siêu tiếp tục nhìn xuống, miệng lẩm bẩm, trận đấu ngoại lâu không có khôi thủ. Lần này Tề quốc không thể, khôi thủ nội phủ Khương. Mặt A Lương đang xun xoe ngay trước mặt A Siêu, vừa quay đầu lại đã phát hiện Khương An An đã bị đám người nịnh nọt kia vây ở giữa. Làm gì đấy, làm gì đấy? Mạc Lương vội chen lên, dùng cái mông phá tan Tạ Thuy Hiền, ngăn cách ánh mắt của đại vương, đẩy tay tiểu vương ra, bảo vệ Khương An An ở sau lưng, giống hệt với vệ sĩ cô dũng bảo vệ chủ ở trong vạn quân vậy. Đừng có để sự dung tục của các người ô nhiễm An An thuần khiết không tì vết của chúng ta. An An còn nhỏ như vậy, từng người các ngươi nịnh nọt, giống cái kiểu gì đây? Sau này để đại ca ta biết, có thể có quả ngon cho các người ăn sao? Hắn ta xoay người, lấy ra một bao giấy dầu từ trong lòng, hai tay nâng lên trước mặt. Đầu nụ cười nịnh nọt nói, An tỷ, ăn chân hạc không? Ta vừa mới nướng thơm lắm. Gió lớn đâm vào mặt. Dưới tốc độ cao như vậy, thiếu thốn đạo nguyên bảo vệ, gần như là đồng đằng với chịu hình phạt. Trong tiếng gió lạnh thấu xương, Lâm Chính Nhân cảm thụ được sự đau đớn thật lớn ở trên thân thể. Phần sau cổ quán ta bị bóp lấy, bị nhân tượng bóp như bóp một con chó vậy, bóp xì nhục như vậy, tay chân hắn ta cứng ngắc rủ xuống, cứ treo ở trong không trung như vậy. Hắn ta không có thời gian cân nhắc dáng vẻ của mình, bởi vì tất cả suy nghĩ quán đều phải dùng trên một vấn đề khẩn thiết nhất. Làm sao để sống? Trên Hoàng Hà Hội, thiên kiêu đại biểu quốc gia xuất chiến, bị huyết quỷ phản phệ, chưa chiến mà đã lui trước, cảm danh ngạch của trận thi đấu chính thức lại không có leo lên đài nổi. Tràng quốc gần như đã trò cười cho thiên hạ. Vì đi đến quan Hà Đài, tràng quốc trả giá cố gắng của mấy đời người, vì rửa sạch lần sỉ nhục này có thể còn nhiều thời gian hơn. Người làm người tràng quốc, mặc dù Lâm Chính Nhân không cảm thấy sỉ nhục như bản thân mình phải chịu, nhưng hắn ta ép buộc mình để cảm nhận được loại sỉ nhục kia. Chỉ có hiểu sâu sắc nỗi sỉ nhục quốc gia thế nào, hắn ta mới có thể giải được, lý giải sâu sắc được hơn sự phẫn nộ của Đỗ Như Hối. Chỉ có lý giải sâu sắc sự phẫn nộ của Đỗ Như Hối thì hắn ta mới có thể tìm được cơ hội sống cho mình từ đó. Cho nên hắn ta đón gió nhắm mắt, nước mắt chảy ngang. Đường đường là thiên kiêu của một nước, ngày thường cũng là tồn tại có thể bệ nghĩa người cùng thế hệ. Thời khắc này thì lại vô cùng chật vật, vô cùng sỉ nhục. Đỗ Như Hối am hiểu nhất là ban ân nhất, không cho hắn ta chút tôn trọng nào. Đương nhiên là bởi vì hoàn toàn phủ định hắn ta. Giờ phút này hắn ta đã để mình cảm nhận nỗi lòng ấy, khó chịu đến mức không thể ngăn được nước mắt. Chính hắn ta cũng không có phân biệt được loại cảm giác sỉ nhục lớn lao đang lấp đầy trong lòng này là bởi vì nhân tượng sách cổ như chó sách, hay là bởi vì sỉ nhục quốc gia thêm lên người. Gáy quán ta có thể cảm nhận rõ vết nhăn ở trên bàn tay kia, cũng có thể cảm nhận rõ nhất ý chí kiên quyết truyền đạt từ trên bàn tay kia. Đỗ Như Hối đã có lòng muốn giết hắn ta. Hắn ta không hối hận, lập tức lựa chọn hộc máu, vứt bỏ thi đấu, bởi vì Khương Vọng quét ngang toàn trường, vừa lúc là đệ nhất nội phủ trong thiên hạ. Nếu vào lúc phong mang chưa thở, lại bỗng nhiên bị lạnh lùng ra sát chiêu, cho dù là cường giả chân quân như là Dư Tỷ cũng rất có thể sơ sẩy. So với 8 trận thi đấu chính thức, trận quán và Khương Vọng chắc chắn không phải là trận được quan tâm nhất. Chân quân Dư Tỷ chưa chắc có thể tập trung bao nhiêu sự chú ý, mà với sức chiến đấu thần hồn mạnh mẽ đánh bại Hạng Bắc, Khương Vọng đã đủ giết chết hắn ta rất nhiều lần ở trên phương diện thần hồn trong nháy mắt. Quá mạo hiểm. Dù là chủ trì Hoàng Hà Hội, là cường giả diễn đạo như Dư Tỷ, cũng vẫn quá mạo hiểm. Không phải Đông Quách Báo cũng đã chết rồi sao? Xúc Mẫn được không chết, nhưng mà có tốt hơn bao nhiêu? Khôi Lỗi cần được chế tạo một lần nữa, dị thú cần tìm một lần nữa, nuôi một lần nữa. Những việc này sẽ cần tiêu hao bao nhiêu thời gian tu hành đây? Gần như là bị phế bỏ. Leo lên đài chính là đặt cược mệnh. Mán ta thì không muốn cược. Trên thực tế ta đã nghĩ rất rõ. Sau khi Trúc Duy ngã trốn đi, toàn bộ Trang Quốc chỉ quán ta là thiên phú nhất. Hạ Bạt Đao, Đoạn Ly đều đã bị hủy trước tòa Long Quan. Tù sĩ ngoại lâu còn lại đều rất bình thường. Trang Quốc tạm thời không có nhân vật thứ hai có hy vọng thần lâm. Sau Đỗ Như Hối, không người kế tục. Không thể nghi ngờ Lâm Chính Nhân hắn ta có hy vọng nhất. Thiên Kiều có thể đánh vào trận thi đấu chính thức Hoàng Hà Hội, đương nhiên có khả năng thành tựu thần lâm. Đối với Trang Quốc, hắn ta có tầm quan trọng nhất định. Điểm này từ thái độ tốt đẹp của Đỗ Như Hối đối với hắn ta đã đủ để có thể thấy một hai. Đây là điểm hắn ta tin cậy vào. Mắn ta tự nhận rằng hủy đi huyết quỷ để vứt bỏ thi đấu là hy sinh to lớn giúp đỡ quốc gia bảo vệ toàn mặt mũi. Đỗ tướng nên nhìn thấy nỗi khổ tâm này mới đúng chứ. Nhưng mà xem từ tình trạng hiện tại, hắn ta dường như đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân mà đánh giá thấp ý nghĩa của Hoàng Hà Hội. Chỉ nói về một điểm trước, lẽ nào quân thần Trang Cao Tiện Đỗ Như Hối có lựa chọn khác sao? Phó Bảo Tùng bén ta dẫm lên mặt nước trước mặt mọi người. Lê Kiếm Thu bén ta nhẹ nhõm đánh bại sao? Hay là Đỗ Giã Hổ Mãng Phu chỉ biết liều mạng trong quân kia? Nói từ một điểm sau. Sau khi Cảnh Đế lên tiếng là cảnh tượng hắn ta vạn lần cũng không ngờ được. Vấn đề lập tức nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cảnh Đế mở miệng. Có ý nghĩa trên Hoàng Hà Hội lần này, lợi ích phân phối thuộc về Trang Quốc đã bị xóa đi. Mà sỉ nhục hắn tạo thành cho Trang Quốc là phải bị xem kỹ một lần nữa. Hai ngày này chờ đợi kết quả trên quan hà đài, thời gian mỗi một hơi thở đều rất dày vò. Bởi vén ta hiểu được, sau khi Hoàng Hà Hội kết thúc chính là lúc triều đình Trang Quốc tính sổ vén. Trang Cao Tiện không phải là một vị quân chủ không nỡ lòng bỏ. Trái lại người này cực kỳ hào phóng, đối với thần có công, ân thường thế nào cũng không có tiếc. Nhưng có một điểm, ân thưởng hoặc gọi là đầu tư của vị trang quân này nhất định là phải nhìn thấy hồi báo. Quốc gia đưa hắn ta đến quan hà đài, quốc tướng đích thân hộ tống, tự tay chỉ điểm, không tiếc sinh ra hiềm khích với nước phụ thuộc, không tiếc sinh ra hiềm khích với nước phụ thuộc đạo hàng đầu như Thịnh Quốc, cũng muốn ủng hộ hắn ta đánh bại Giang Ly Mộng. Đều là vì trên vinh dự quan hà đài và lợi ích đương quan với Hoàng Hà Hội. Cuối cùng lại chỉ đổi lấy được sỉ nhục và tổn thất, còn để lại ấn tượng xấu ở chỗ Cảnh Đế. Chân quân Dư Tỷ xuất thân Ngọc Kinh Sơn, chủ trì đại hội, cũng khó tránh khỏi sinh ra ác cảm với hắn ta. Chuyến vào cuộc lần này thua đến mất cả chỉ lẫn trải. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ta làm thẻ đánh bạc đặt cược cũng khó còn có hy vọng sống. Hắn ta đương nhiên nghĩ tới chuyện chạy trốn, nhưng mà rõ ràng tuyệt đối không có khả năng chạy được. Hai ngày này hắn ta bày đủ tư thái chấp nhận số mệnh. Hắn ta khóc ròng ròng, thừa nhận mình tham sống sợ chết, thừa nhận sau khi biết đối thủ là Khương Vọng, mình đã không kiềm chế nổi nỗi sợ hãi. Hắn ta đau khổ, tự trách, bày tỏ cam lòng là tiếp nhận hết thầy trừng phạt, đồng thời hy vọng có thể lấy thân hữu dụng, lấy công chuộc tội. Mà từ đầu đến cuối, Đỗ Như Hối chưa từng tỏ thái độ. Thái độ không nói mà đã nói, khiến cho anh ta sợ hãi. Hiện tại Hoàng Hà Hội vừa kết thúc, Đỗ Như Hối đã trực tiếp dẫn theo hắn ta bay nhanh về Trang Quốc, giống như là dẫn một con chó đang luyện làm thịt, giết thịt, tiến về lò sát sinh, thậm chí đến cả chút tỏ vẻ ngoài trước mặt mọi người đều không muốn làm. Hay nói cách khác, biểu hiện ra sự phỉ nhổ của Trang Quốc đối với bậc hèn nhát như hắn ta đã là biểu hiện mặt ngoài của Đỗ Như Hối. Làm sao bây giờ? Hắn ta không có năng lực ảnh hưởng lợi ích bên trên Hoàng Hà Hội. Tách khỏi loại thịnh hội như là Hoàng Hà Hội này, đối với thế cục trong thiên hạ, lực lượng của các thiên kiêu trẻ tuổi vẫn là quá yếu ớt. Mà giá trị của bản thân, mặc dù hắn ta tự nhận mình có giá trị cực cao, vượt xa hạng người Phó Bảo Tùng, Lê Kiếm Thủ, nhưng mà chỉ ép trong mắt chàng Cao Tiện và Đỗ Như Hối, một lâm chính nhân chết trên quan Hà Đài còn có thể thể hiện càng nhiều giá trị hơn lâm chính nhân hèn mọn sống sót. Trần tướng Thành Phong Lâm vẫn là do hắn ta suy đoán ra, sau đó thì ám chỉ cho Trúc Duy Ngã. Làm sao hắn ta không biết đôi quân thần sẽ suy tính thế nào? Hai người kia sẽ chỉ so sánh một hắn ta chết trận và một hắn ta sống tạm. Cho nên bây giờ dù hắn ta là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Trang Quốc, nhưng mà vẫn bị bóp gáy, treo lên như là bị bóp một con chó vậy. Làm sao bây giờ đây? Lâm Chính Nhân cố gắng xúc tích lực lượng toàn thân, gian nan mở miệng trong tiếng gió lạnh thấu xương. Chính Nhân tự biết muôn lần chết cũng khó chuộc tội này. May mà tất cả mọi người trong trận đấu không hạn chế đều bỏ thi, Trang Quốc chúng ta cũng không nổi bật. Tiếng gió tiếp tục gào thét. Đối với lời nhắc nhở của hắn ta, Đỗ Như Hối hiển nhiên thở. Tính chất của việc hắn ta bỏ cuộc thi đấu hoàn toàn khác biệt những người kia. Chính hắn ta đương nhiên rõ, nhưng hắn ta vẫn muốn nhắc đến, dãy dụa một phen về chính mình. Lội từng chút một mới thành công, thành đường được. Dù có một chút xíu khả năng, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua. Chịu đựng một lát trong gió lạnh như đao cắt thấu xương, Lâm Chính Nhân lại nói: ta thật hận mình vô năng, không thể ngăn cản, khiến cho loạn thần tặc từ Khương Vọng kia đoạt được khôi thủ. Một kẻ hận nước như thế, lại có thiền tư như này, có vinh quang khôi thủ này, lại đang ở cường quốc mật tề, đã thành họa lớn trong lòng Trang Quốc ta. Bên cạnh Vân Quốc nhanh chóng trôi qua, mà đao gió vẫn như cũ. Lâm Chính Nhân khó khăn hỏi: ngài có nghĩ tới phải đối phó như thế nào không? Trong tiếng gió lạnh thấu xương, cuối cùng âm thanh của Đỗ Như Hối cũng vang lên: chuyện này đã không cần ngươi phải nhọc lòng. Lâm Chính Nhân thở dài một hơi dưới đáy lòng, nhưng mà trên mặt lại thống khổ hơn. Phải, ta đã là người đáng chết. Ta nhọc lòng hay là không đã không quan trọng, nhưng... Hắn ta bị rót mấy ngụm gió, ho kịch liệt một lát, mà mở miệng tiếp tục nói: nếu ngài quyết định đối phó hắn, ta là một công cụ rất có tác dụng. Toàn tộc ta đều chết trong tay hắn, chúng ta có huyết hải thâm cừu, ta chính là chỗ bẩn của hắn. Bản thân sự tồn tại của ta chính là chứng cứ việc hắn làm ác. Đỗ Như Hối bỗng nhiên dừng lại, vẫn bóp gáy Lâm Chính Nhân bằng một tay, hơi nhấc hắn ta lên, cúi đầu nhìn xuống hắn ta. Đỗ Như Hối quen đến đối xử ôn hòa với mọi người, ở trong trạng thái này mới thấy sự phần uy nghiêm của tướng quốc một nước. Ánh mắt ông ta thâm thúy mà nhìn Lâm Chính Nhân nói: thực ra hiện tại ta rất hoài nghi, toàn tộc Lâm thị ngươi quả thực là bị Khương Vọng giết chết sao? Cái thái độ không tin tưởng và chán ghét cùng vứt bỏ trong lời nói đã rõ ràng như vậy. Nhưng tảng đá lớn trong lòng Lâm Chính Nhân lại hạ xuống. Chỉ khi thực sự muốn lợi dụng chuyện này, Đỗ Như Hối mới có thể yêu cầu suy tính nó là thật hay giả. Cho nên hắn ta tìm tới giá trị của chính mình đối với người này. Lâm Chính Nhân cố gắng khống chế về mặt đau khổ, làm cho mình càng khiêm tốn, càng thuận theo. Thành Vọng Giang là Thành Vọng Giang của Trang Quốc. Chuyện này muốn có bao nhiêu thật thì có thể có bấy nhiêu thật. Ta sẵn lòng phối hợp với bất cứ việc gì. Không có âm thanh trả lời. Gió táp vào thét, gào thét của đi qua. Một cụm mây trôi mỏng manh, cuộn một vòng tịch mịch trong không trung. Yến phủ đang xếp đặt tiệc ăn mừng, gần như là bao tất cả tửu lâu của thành Phong Lâm. Tiệc cơ động mở khắp toàn thành, bất cứ là ai, dù đến từ nơi nào, lên bàn là được ăn. Chành chữ ăn mừng vì Khương Vọng gần như là có thể thấy được khắp nơi. Dù đi đến nơi nào thì đều đầy ắp âm thanh bàn luận về Khôi Thủ. Tiệc này không ngừng nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm. Không ít thành thị gần đó đều có người nghe tiếng mà chạy đến ăn yến tiệc miễn phí này. Trong chốc lát đến cả người buôn bán nhỏ cũng biết rõ tên Khôi Thủ Khương Vọng. Tào gia có tính tình khiêm tốn nhưng lại không ngăn cản chuyện này. Bởi vì Tề Quốc đã nhiều năm không có Khôi Thủ, cũng quả thực cần đợt trương dương như thế này. Yến tiệc chính thức đương nhiên được bày ở Tề quán. Đa số người cùng ăn tiệc rượu là người Tề. Đây không phải là hoạt động khánh công của phía triều đình Tề Quốc, tính chất chỉ có thể coi là bạn bè Khương Vọng bí mật chúc mừng. Đương nhiên bầu không khí cũng càng tự do. Nói là yến tiệc suốt đêm, thực ra không đến 3 canh giờ đã nghỉ. Nguyên nhân nói ra cũng rất là thú vị. Nhân vật chính tiệc rượu, nội phủ đệ nhất thiên hạ Khương Vọng, còn đang phải chạy đi tu luyện buổi tối. Đêm nay yến phủ hào phóng ném vạn lượng vàng, lại rất vội vàng xì xào bàn tán cùng với Ôn cô nương. Trọng Huyền Thắng gầm thét rung trời đất ở Quan Hà Đài, đang nhiệt tình mời đường huynh của mình tham dự khánh công, ý nghĩ rất là kiêu căng. Lý Long Xuyên có tiểu lượng rất tốt, gia thế lại cao, giúp đỡ Khương Vọng càn không ít rượu, mà dáng vẻ vẫn tỉnh táo như cũ, đủ thiết được phong độ của thế gian. Trái lại Hứa Tường Càn đã kiêng rượu, mặt đỏ tới mang tay, kích động đến thơ tình dâng trào, liên tiếp làm cho 9 bài thơ ở trên yến tiệc, bài nào không rời chữ song kiêu, song hùng, song bích. Thậm chí ta bày tỏ cảm nhận được thần thông kế tiếp kêu gọi. Thần thông này gọi là thi tiền nhân, song kiêu cản mã sơn, thực là thơ kiếm song tuyệt. Ở trên lầu, một cái bàn yên tĩnh hơn một chút. Nghe lầu dưới cao đàm khoát luận, chiếu bồ nhàn có chút ghét bỏ này. Sở dĩ Khương Thanh Dương muốn chạy đi tu hành, cũng thực sự không chịu nổi những cái câu thơ này chứ gì. Hai tay Tử Thư cầm một chén rượu lớn, thỉnh thoảng nàng nhấp một ngụm, khuôn mặt đỏ ửng, cười hì hì nói. Ta cảm thấy hắn viết cũng được, vẫn có tài mà. Tuy có thiếu sót về từ ngữ trau chuốt, nhưng mà tả rất thực. Chiếu bồ nhàn cạn đời nhìn nàng. Cha ngươi là Long Môn Sơn Chủ, nhà ngươi là Nhạo Uyên Bắc, yêu cầu của ngươi đối với câu thơ chỉ có thế thôi sao? Có vần là được sao? Càng quá đáng là tả thực ở chỗ nào chứ? Là cổ kim đồng khánh Khương Vọng thôi. Tượng hề, càn hề, phóng quang huy. Tả thực hay là cản mã sơn tuyệt dưỡng, văn từ như thủy tiêu, nhân gian dĩ vô địch, tuyệt thế giá song kiêu. Đó là tả thực à? Nhưng mà nàng ta nhìn qua, lại phát hiện Tử Thư cũng vừa hay nhìn nàng ta rất kỳ quái. Làm sao thế? Chiếu vô nhàn không hiểu tại sao hơi chột dạ, cố tự chấn định hỏi thăm. Thật kỳ quái. Tử Thư nghiêng đầu một chút. Sửa này sư tỷ ngươi chưa từng bàn luận sau lưng ai bao giờ. Ngón trỏ của nàng vuốt nhẹ miệng chén rượu vô thức gõ gõ. Hứa sư huynh vẫn là người đầu tiên đấy. Cũng học được nói nhiều rồi. Người uống ít mấy ngụm đi. Chiếu bồ nhàn nheo nhớ mặt nàng, nhảy qua đề tài. Khương Vọng lặng lặng ngồi trong phòng, cùng có nội phủ thứ tư mới mở. Ồn ào náo động bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Một ngày này tên quán được truyền khắp hiện thế với tốc độ khủng khiếp. Tây đến Uyên, Tuyết, Bắc đến Kinh, Mục, Nam đến Sở, Việt. Chỉ cần là nơi nhân tộc hoạt động, không ai không biết Khôi Thủ trên Quan Hà Đài. Đây là quả thực một thiên kiêu tuyệt đỉnh thế gian. Nhưng ồn ào náo động bên ngoài cũng không liên quan gì đến Khương Vọng hết. Hắn biết mình đã có được hết thảy ngày hôm nay như thế nào. cho nên hắn sẽ không dừng lại. Đi tới một núi, nhìn tiếp phong cảnh một núi, rồi đi tiếp lên cao hơn. Thần hồn nặc xà thăm dò gian phòng nội phủ, cũng tìm kiếm bí tàng mới. Đây là quá trình thăm dò sâu trong bản thân dài dằng dặc, chưa chắc có thể cho thấy thu hoạch gì, nhưng chỉ có càng hiểu bản thân hơn thì tu giả mới có thể đi được càng xa hơn. Bây giờ lúc thoát ly trạng thái chiến đấu, chuyên chú suy nghĩ việc tu hành, thì Khương Vọng mới hiểu được vì sao tu sĩ thiên phù lại hiếm thấy như vậy. Thực ra điểm khó khăn nhất của tu sĩ thiên phù là khi ngũ phù đều nhét đầy thần thông. Ở trong trạng thái ngũ phù hải tràn đầy như vậy, từng thần thông cùng tồn tại với nhau như thế nào? Thí dụ như lúc trước, khi Khương Vọng vừa có được bất chu phong, tam muội chân hỏa và lạc lối che giấu tung tích, điều này cũng vì tránh xung đột có khả năng phát sinh giữa ánh sáng thần thông. Lúc ở tam phủ, tứ phủ, xung đột này có chỗ trống để giảm sốc, bởi vì ngũ phủ chưa đầy, đều có đường lui. Đợi đến khi ngũ phủ đều mở, thần thông đều có hết, ánh sáng thần thông không thể lùi lại được nữa. Cái loại tình huống này đòi hỏi hạt giống thần thông thứ 5 có thể hoàn mỹ kết hợp cùng với hạt giống thần thông khác, đan xen vào nhau thành một chỉnh thể. Nếu không, hạt giống thần thông thứ 5 sẽ không thể thành hình, hoặc sau khi thành hình cũng sẽ sụp đổ ở trong xung đột. Nói một cách khác, dưới tình huống đã đến tứ phủ bốn thần thông, cho dù nuốt vào hạt giống thần thông như là kỳ chân nào đó, nhưng mà nếu thần thông đoạt được không thể kết hợp hoàn mỹ với thần thông khác thì cũng không cách nào có thể thành tựu. Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân Trảm Vọng Đao được Trọng Huyền Tuân gia trì lực lượng của thần thông Trọng Huyền chính là biểu hiện bên ngoài của loại thần thông kết hợp này. Mà sở dĩ Hoàng Xá Lợi có ngũ phủ bốn thần thông chưa thể thành tựu thiên phủ chỉ có nguyên nhân rất lớn ở chỗ thần thông nghịch lữ. Bồ Đề, Lôi Âm Tháp của nàng ta rất hòa hợp, Cảnh Phong cũng có cơ hội dung nhập, nhưng mà thần thông nghịch lữ vừa xuất hiện như vậy, cái loại thần thông nào mới có khả năng kết hợp với chúng? Có thể nói thành cũng là bởi nghịch lữ, mà không thành cũng bởi nghịch lữ. Nhưng không thể nói là bất thành, nhưng cũng không thể nói là bất thành. Thần thông đỉnh cao nhất và thiên phù so với nhau, rất khó nói cái nào càng hiếm thấy hơn. Bàn về biểu hiện, thần thông đỉnh cao nhất vẫn hơn một bậc. Lại nói bản thân Khương Vọng, thần thông quán đều do chính mình thăng hoa mà có được. Vừa có tu hành, ngộ ra, cũng là kinh lịch nhiều, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp với bản thân hắn. Phong hỏa vốn hợp nhau, một mình lạc đối có hai bộ mặt, đủ để làm hạch tâm. Kiếm tiền nhân mới xuất hiện sau đó, kết hợp thống nhất tất cả, lại đã hoàn thành ánh sáng thần thông, hòa trung tứ phủ. Ở một mức độ nào đó, điều này có ý nghĩa, độ khó hắn thành tựu thiên phủ thấp hơn tu sĩ cùng bậc rất nhiều. Thần thông thứ 5 chỉ cần dựa sát hệ thống này là được, mà không cần giống như tu sĩ chờ đợi thiên phủ khác, quá hà khắc về mấu chốt. Nếu so sánh thành tựu thiên phủ với xây một bức tường, rất nhiều tu sĩ chỉ có thể cầu một viên gạch duy nhất lấp vào chỗ trống kia. Thần thông vốn có thể gặp nhưng mà không thể cầu, lại bị giới hạn như vậy thì không khác gì vớt một cây kim có ký hiệu đặc biệt trong biển rộng, càng khó thêm lại khó hơn. Ngoài ra còn một vài tu sĩ đơn thuần dựa vào kỳ ngộ để thu hoạch thần thông. Thần thông mà khác biệt, chỗ trống không cách nào có thể bổ khuyết, đương nhiên cũng không thể nào có được ngũ phủ đồng diệu. Mà chỗ trống cho Khương Vọng lựa chọn lại rất lớn, bởi vì tính đặc thù của thần thông kiếm tiên nhân, tường quán đã thành hình, một viên gạch cuối cùng cũng dễ dàng xây lên. Đương nhiên đây không phải là chuyện 10% chắc chín, vẫn cần tu luyện và thăm dò. Ngoài ra, thần thông kiếm tiên nhân mới đạt được còn có quá nhiều chỗ để khai thác. Hiện tại nó có thể kích phát trong thời gian 30 hơi thở, mặc dù lâu hơn 19 hơi thở của trạng thái thanh vân tiên thái một chút, nhưng mà càng khó khôi phục. May mà có thể cắt ra sử dụng, phân phối thời gian sử dụng căn cứ theo nhu cầu. Sau khi sử dụng hết toàn bộ 30 hơi thở của trạng thái thanh vân tiên nhân, thì cần 2 ngày ròng rã để khôi phục, rút ngắn thời gian khôi phục, kéo dài thời gian sử dụng, không thể nghi ngờ là trọng điểm khai phá môn thần thông này sau đó. Không phải Khương Vọng không mong muốn cùng vui, mà là sau khi trải qua cuộc đại chiến rực rỡ, lại càng dễ có bên trong gian phòng, lại càng dễ có. Bên trong gian phòng nội phủ đệ nhất thiên hạ, không có ánh đèn. Nhưng mà trong đêm không hề tĩnh mịch này, còn có một ánh mắt nhìn chăm chú nơi này từ xa. Tòa thành này ồn ào náo động như vậy, ánh mắt kia lại tĩnh mịch như vậy. Cho đến khi ánh trăng dần dần biến mất, sao mai sáng ở trời đông. Trở về đi, có một âm thanh nói. Thế là cửa sổ bị khép lại. Nữ Nico giấu dưới áo choàng ngăn cách tầm mắt của mình như vậy. Nàng dựa vào cửa sổ này, nhìn cửa sổ kia suốt một đêm. Chưa từng ai quấy nhiễu bất cứ ai cả. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào anh em.